Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, song viên tranh bá. Nguyên lai cái khóa cửa này là loại kết cấu này. Hai tay có chút kéo ra, một đoàn, côn trạng vật thể ngưng kết thành hình. Cùng Tư Nặc khác đã từng sử dụng qua chìa khóa không khác nhau chút nào. Mở ra tòa này đã từng bảo tàng bí quật. Ta mang theo quan linh ngang nhiên mà vào. Cái này giã tính 10 phần nữ hài. Đối ta có thể tại vô danh ở trên đảo. Tìm tới như thế một chỗ nhìn rất thần bí sơn động. Lộ ra cực kỳ khâm phục. Không ngừng đông gõ tây đánh. Muốn tìm ra có hay không Crystal bảo tàng. Ta lắc đầu mỉm cười khuyên can nói. Ngươi không cần tìm a. Lần trước chúng ta mạo hiểm tới qua nơi này. Có đồ vật gì cũng cho sớm rời trống. Quan linh chăm chú nói ra. Có lẽ các ngươi sơ ý. Không có phát triển chân chính bảo tàng nha. Ta xem qua một. Phía trên tự miêu tả. Có chút tâm tư tinh mịn người. Sẽ ở chân quý nhất bảo tàng phía trên kiến tạo một cái nghi kho. Mọi người tìm tới những bảo vật này. Liền sẽ không đi khai quật chân chính có giá trị bảo vật. Dạng này cũng có thể. Vậy ngươi tự chậm rãi tìm. Ta có thể ngồi mát ăn bát vàng rồi. Tòa này động quật diện tích cũng không lớn. Ngoại trừ thải hồng tế đàn bên ngoài. Tự lại không có cái gì đồ vật. Quan linh cha tìm mặc dù cẩn thận. Nhưng là cũng y nguyên không thu hoạch được gì. Ta đang suy nghĩ bước kế tiếp nên đi nơi nào. Cũng không có đi chế giễu nàng loại này không có ý nghĩa cử động. Kỳ thật còn có một đòn sát thủ có thể vận dụng. Nếu như đem viên kia thải hồng trái cây cho quan linh sử dụng. Ta bên này thêm ra tới một cái siêu cấp chiến lược. Mặc kệ là Lock tập đoàn. Vẫn là Phong Ma Dòng binh đoàn đều không cách nào đối phó. Bách Nhãn Cự Nhân. Phong Bạo Chi Chủ Quân. Thủy Hỏa Ma Giao Long Chi loại cường đại quái vật. Cái này Mai Thải Hồng cấp nguyện vọng quả thực. Tương đương chân quý. Quan linh cùng ta bất quá là bèo nước gặp nhau. Cũng nói không lên có bao nhiêu thân mật quan hệ. Hoặc là nói còn không có bồi dưỡng được đến tương đối thân mật quan hệ. Cứ như vậy đưa xong. Chưa hẳn phù hợp lớn nhất lợi ích hóa nguyên tắc. Thật sự là đau đầu. Đến đảo Ác Ma lâu như vậy. Cũng không có cảm thấy có ai là đáng giá tín nhiệm. Cái địa phương quỷ quái này mọi người giết tới giết lui. Tranh đoạt các loại bảo vật. Chẳng lẽ lại không thể có một chút hòa bình giờ thủ đoạn. Những này để cho người khổ não vấn đề. Tạm thời là không có đáp án. Quan linh tại từ bỏ tìm kiếm cái gọi là chân thật bảo tàng về sau. Lấy ra một bình đồ uống. Một chút thức ăn nhanh. Xem ra là muốn bổ sung thể lực. Ta ngược lại thật ra không có cảm thấy đói khát. Lượn quanh cái này động quật dạo qua một vòng. Không khỏi có chút miên man bất định. Lần trước chúng ta thám hiểm cũng không có phát hiện đầu kia hữu dực ma viên. Cứ việc lần này thực lực của ta rất có tăng lên. Nếu như không phải là tất yếu. Vẫn là không muốn đụng tới cường đại như vậy ma thú. Nếu là đầu này hữu dực ma viên vẫn luôn không xuất hiện. Cái kia còn có cái vấn đề. Chính là đầu ma thú này đến tột cùng đi nơi nào đâu. Uy, không muốn vòng tới vòng lui có được hay không? Ta nhìn đầu còn lớn hơn. Người đến tột cùng muốn làm gì? Trực tiếp nói với ta liền tốt. Quan linh là rất thông minh nữ sinh. Lập tức tự nhìn ra ta có khác tâm tư. Bất quá ta tốt như vậy nói cho nàng. Là đang suy nghĩ có nên hay không cho ngươi ăn quả quả vấn đề. Chỉ có thể nhún nhún vai. Thoải mái mà nói ra. Ta đang suy nghĩ lần trước không có gặp phải hữu dực ma viên là đi nơi nào. Nếu như nó còn tại ở trên đảo. Chúng ta vẫn sẽ có nguy hiểm. Đơn giản nói với quan linh khởi lần trước mạo hiểm sự tình. Ta xóa đi cuối cùng bảo vật là thải hồng trái cây cái này mấu chốt. Quan linh nghe say sưa ngon lành. Không ngừng truy vấn. Vậy các ngươi cùng rách cũng là bởi vì cái này trở mặt đĩa. Nha, thế mà cùng lóc người của tập đoàn nhận biết a. Lilith chính là lần trước chúng ta gặp phải mỹ nữ kia. Thân hình của nàng thật là tốt. Chính là như vậy, ta nhất định phải tìm kiếm ra hữu dực ma viên đi hướng. Giải quyết hết khả năng tồn tại nguy cơ. Mới tốt yên lòng ở trên đảo tị nạn. Ngươi không đi đảo ác ma tham gia chiến tranh a. Ta không có cảm thấy mình có nghĩa vụ. Vì một cái mới gia nhập dong binh đoàn đi đả sinh đả tử. Ta thử qua tìm kiếm một chút lý do. Nhưng là muốn để ta vô duyên vô cớ đi bán mạng. Những lý do kia cũng còn không đủ đầy đủ. Quan Linh niên kỷ còn nhỏ. Mặc dù nhìn danh ma quỷ quái. Kỳ thật đối với mấy cái này lợi ích hút mắc. Sinh tử đại sự còn chưa không thế nào hiểu rõ. Trải qua ta như thế đề điểm. Mới tỉnh ngộ đến hiện thực. Cũng là a, chúng ta cùng phong ma dong binh đoàn cũng không quan hệ nhiều lắm. Không lại Vương Lân ngươi thật rất không giống a. Ta gặp qua phụ thân thủ hạ rất nhiều mới gia nhập thành viên. Đều là ngày đầu tiên tựu tiên thệ hiệu chung. Hận không thể làm phụ thân ta đi xuất sinh nhập tử đồng dạng. Ta vẫn luôn cảm thấy bọn hắn đều não rút. Không nghĩ tới mình cũng thiếu chút cùng bọn hắn một cái dạng. Le lưỡi. Làm cái mặt quỷ. Quan Linh lộ ra nữ hài tử đáng yêu một mặt. Phụ thân ngươi thật đúng là khí phái lớn. Có thể có người tiên thệ tử chung. Hắn là quốc gia nào xã hội đen lão đại. Quan Linh đối xã hội đen ba chữ này rất phản cảm. Tức giận 10 phần hét lớn. Ta chán ghét hỗn hắc đạo á. Không muốn ở trước mặt ta đề nghị xã hội đen dạng này cùng loại chữ. Bất quá. Chấm ngoặc kép. Quan Linh có chút ảm nhiên nói ra. Phụ thân ta cùng thân thể ca ca đều là ăn một chuyến này cơm. Mặc dù bọn hắn đều đối với ta rất tốt. Nhưng là ta biết bọn hắn ở bên ngoài đều là vô cùng tâm ngoan thủ lạt. Không tính là gì người tốt tới. Ta hiện tại cũng coi là tâm ngoan thủ lạt. Sắp cùng người tốt dính không lên bên. Hai tay đặt ở sau đầu. Ta hướng thải hồng trên tế đài một năm. Lầm bầm lầu bầu nói ra. Kỳ thật rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỳ a. Ta cũng có rất nhiều không thể làm chung sự tình. Thế nhưng là vẫn là đến làm tiếp. Cũng không biết lúc nào mới có thể khôi phục cuộc sống yên tĩnh. Quan Linh ra sức cầm trong tay đồ uống bình ném ra thật xa. Giận dữ nói ra, có thể ta chán ghét loại cảm giác này. Ta cũng chán ghét loại cảm giác này. Trong động quật bởi vì một câu như vậy giống nhau. Trở nên trầm mặc, ta nằm tại thải hồng trên tế đài. Suy nghĩ lung tung, suy nghĩ nặng nề đều nhanh phải ngủ đi. Đột nhiên một hồi gõ thanh âm. Đem ta đánh thức, Quan Linh thần sắc có chút hốt hoảng vội vàng giải thích nói. Ta cũng không có làm gì. Là cửa hang phương hướng truyền đến động tĩnh. Ta khấu chỉ bắn ra. Một con minh giới huyễn điệp tựu nhào vào vách đá. Xuyên thấu qua cửa đá đem tình huống bên ngoài truyền vào. Một đầu thân hình cao lớn. Thể phách khỏe đẹp cân đối. Toàn thân tiết sắc lông dài cự viên đang dùng vò rượu lớn nắm đấm. Tại hung hăng va chạm lồng ngực, hướng lên bầu trời thượng một đầu hình thể hơi nhỏ hơn. Toàn thân xích hồng, lại sinh ra một đôi mang cánh hung ác đồng loại thị uy. Là hữu dực ma viên. Nó rốt cục xuất hiện. Không lại đầu này bạch sắc đại hầu tử là lai lịch gì? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.